Cuồng luyến Pharaoh Vương, chương 47, góc truyện audio.com. Hạ cái gì, lần này đổi lại Khải Nhạc trở nên khó hiểu chuyện này cùng những tên thợ săn có quan hệ gì. Em không phải vì chứng kiến những tên kia mà vui vẻ cười to sao? Oropesa xét dầu dĩ nói. Ừ, đúng vậy, là vì những người thợ săn. Nguyên lai Oropesa xét cho rằng nguyên nhân làm cho cậu cười là những tên kia đang đuổi theo con mồi phía bờ sông. Cuối cùng Khải Nhạc thừa nhận liên tục gật đầu, cậu nghĩ cũng không thể nói là vì hắn nên mình mới cười thành như vậy. Bọn hắn có cái gì buồn cười sao? Nếu như em thích ta cũng có thể mang em đi đi săn. Thấy Khải Nhạc thừa nhận Oropesa xét cho là cậu có hứng thú với săn bắn, không khỏi bắt đầu đề nghị, chỉ cần có thể làm cho Khải Nhạc vui vẻ, làm cái gì cũng đáng. Đi săn, cái này gọi là người nói vô tình, người nghe cố ý, nghe vậy, Khải Nhạc thu lại dáng tươi cười, như đang suy nghĩ gì đó. Đúng vậy, 3 ngày sau chính là ngày mà mỗi năm một lần Ai Cập làm lễ hiến sinh, ở đằng kia chúng ta sẽ cử hành một lễ hội hoàng tráng về săn bắn, lấy săn bắn làm chủ đề thi, cuối cùng ai săn được nhiều nhất sẽ phong cho chức vụ đệ nhất dũng sĩ Ai Cập. Oropesa xét không nghi ngờ gì mà nói, một lòng chỉ nghĩ đến việc phải làm như thế nào mới hấp dẫn hứng thú Khải Nhạc. Thật tình hắn không biết Khải Nhạc cũng đã lập lên kế hoạch bỏ trốn, mà đề nghị của hắn, đúng lúc cho cậu một cơ hội cực tốt. Qua lời nói của Oropesa xét, Khải Nhạc giống như từ trong mộng mới tỉnh, trong đầu lập tức hiện lên một tia sáng, 2 tháng tích trữ bực bội một lúc được quét sạch. Cậu sao có thể đem những tri thức trọng yếu quên đi chứ? Thung lũng sông Nin đa phần cư dân là thợ săn, bọn hắn từ Bắc Phi đến phía Đông Sudan truy đuổi con mồi. Tháng 7 hàng năm nước sông vừa bắt đầu lên, bọn hắn nhất định phải theo bờ sông mà lui lại. Đến tháng 8, nước sông bao phủ toàn bộ vùng đất thấp, bọn hắn liền di cư lên các vùng đất cao, sử dụng mâu. Cùng cung tên làm vũ khí cùng nhau đi tìm linh dương, nai rừng và ngựa hoang, truy lùng cùng đuổi bắt con mồi. Hơn nửa tháng 10, nước sông dâng cao điểm nhất, vùng đất hoàn toàn biến mất, lưu lại một hồ nước cùng dòng suối chứa đầy cá tươi. Các loại thực vật thích thú cố định không thay đổi thẩm biến vùng đất màu mỡ. Sau khi thu hoạch xong, hoạt động săn bắn liền giảm đi. Từ tháng 1 đến tháng 3, nước dần dần khô cạn, bắt cá đã bị hạn chế. Đến tháng 4, 5, 6, hạ du sông Nin con mồi tư tán, thiếu lương thực, thế là hoạt động đi săn lại bắt đầu, khó trách bờ sông có nhiều người đi như vậy. Nếu như đúng theo lời Oropesa xét nói, cậu có thể lợi dụng buổi lễ long trọng lần này với tư cách yểm hộ, nắm chắc thời cơ chạy ra thượng Ai Cập. Xem ra là những ngày này tâm tình bực bội cùng với ứ đọng nhiều tâm sự, làm cho đầu óc của cậu đánh mất năng lực tự hỏi bình thường, ở trường học học nhiều tri thức về Ai Cập cổ như vậy, thời điểm mấu chốt này đã quên mất vận dụng, nếu Oropesa xét không nhắc nhở, xem ra cậu sẽ bỏ qua cơ hội tốt này, Khải Nhạc không khỏi có chút ảo não. Anh, cũng sẽ tham gia sao? Khải Nhạc nhướng mày, nhìn tình hình đi săn bên bờ sông, lập tức quay đầu hỏi Oropesa xét. Nếu như hắn trả lời sẽ tham gia, đến lúc đó cậu thành công rời đi sẽ nắm chắc phần thắng. Đương nhiên, tổ chức cái buổi lễ long trọng này, ta càng phải tham dự, và lại hàng năm danh hiệu đệ nhất dũng sĩ Ai Cập không phải của ta thì còn ai vào đây nữa. Góc truyện audio.com, Oropesa xét vỗ lấy ngực nói, trong ánh mắt lập lòe hào quang mang vẻ tự hào. Phải biết rằng, Ai Cập vốn là một quốc gia coi trọng săn bắn, còn đối với Ai Cập của cái danh hiệu đệ nhất dũng sĩ đương nhiên càng được coi trọng, nó biểu tượng cho một chàng trai có khí lực không gì so sánh nổi, còn người được vinh dự phong cho cái danh hiệu này hiển nhiên là một người chí cao vô thượng. Cho nên, Oropesa xét coi đây là vinh quang, cũng là chuyện hiển nhiên. Mâu, mao, là thứ binh khí cán dài, mũi nhọn. Cách chương.